Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1279, Lưỡng Nghi Vi Trần cấm trận canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh cũng không có lấy ơn báo oán ý nghĩ. Lạc Nhật Tông đã nối giáo cho giặc, hắn không ngại đem khắc nhất cử trừ rơi, thanh trừ không ổn định nhân tố đồng thời tiếp thu đối phương di sản. Lạc Nhật Tông là từ đỉnh phong song tự vương sáng tạo. Nghe đồn vị này đỉnh phong song tự vương còn làm rơi mất một đầu tam túc kim ô, lúc này mới lấy Lạc Nhật Tông vì danh. Đến mức là thật là giả, mỗi người nói một kiểu. Hiện tại ngược lại là một cái phân biệt thật giả cơ hội. Làm đỉnh cấp thần thú bên trong một viên, tam túc kim ô chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Thực lực thậm chí có thể so sánh với tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng. Quan trọng tam túc kim ô tốc độ phi hành cực nhanh. Tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Muốn xử lý một đầu tam túc kim ô, độ khó khăn coi là thật rất lớn. Cho dù là hiện tại Lý Trường Sinh, trừ phi đánh lén, nếu không cũng không có nhiều nắm chắc. Bởi vậy tại Lý Trường Sinh xem ra, bắt đầu làm Lạc Nhật Tông đỉnh phong song tự vương đại khái dẫn là nhặt được tiện nghi. Gặp một đầu bị trọng thương đồng thời tốc độ phi hành giảm bớt đi nhiều tam túc kim ô, đương nhiên. Trên lý luận cũng có khả năng lại là tam túc kim ô con non. Nhưng đây cũng chính là trên lý luận, bởi vì luận giá trị sống tam túc kim ô con non vượt xa chết tam túc kim ô con non. Dù là tam hoàng sáu đế đô phải vì thế mà tâm động. Tại đi tìm Lạc Nhật Tông suối quẩy trước đó, Lý Trường Sinh trong tay nhiều một khối nhỏ huyết nhục. Trước đó tại đại chiến thời điểm, Nghệ Vương vì bảo hộ bản mệnh yêu sủng, bị thiên đường trọng đồng điểu mổ một miệng. Lý Trường Sinh sơ bộ nắm giữ đại thôi diễn thuật, lại thêm thiên cơ thai cùng bá hạ vỏ rùa. Trừ phi Nghệ Vương đeo trên người lấy che đậy loại trí bảo. Cũng hoặc là rời đi yêu tinh thế giới. Nếu không liền có thể bằng vào khối này huyết nhục thôi toán ra Nghệ Vương vị trí. Sau một khắc, thiên cơ thạch, bá hạ vỏ rùa vây quanh Nghệ Vương huyết nhục bay múa lên. Trong chốc lát, từng tia từng sợi khí tức bắt đầu theo máu thịt bên trong bay ra. Bị thiên cơ thạch cùng bá hạ vỏ rùa hấp thu. Tại đại thôi diễn thuật tính toán dưới, một cỗ kỳ lạ ba động theo thiên cơ thạch, bá hạ vỏ rùa nổi lên hiện. Trong hư không điên cuồng khuấy động, tựa như cùng thiên địa phát sinh cộng minh, tìm tới ngươi. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, không có ngoài dự liệu, Nghệ Vương thì trốn ở Lạc Nhật Tông. Không do dự, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy đầu to, hướng về Lạc Nhật Tông chỗ phương vị bay đi. Lạc Nhật Tông chỗ quốc gia vì Nguyên Sát Quốc, cùng Lăng Gia Quốc một dạng, Nguyên Sát Quốc cũng là một cái nắm giữ ba châu một đều bên trong chờ quốc gia. Từ Nguyên Sát Vương chấp trưởng. Nguyên Sát Quốc cùng Lăng Gia Quốc ở vào cùng một cái khu vực. Khoảng cách Lăng Gia Quốc cũng không phải là rất xa, thì lấy đầu to tốc độ phi hành, không cần một giờ liền có thể đến. Nguyên Sát Quốc lấy tông môn làm chủ, học phủ làm phụ, hơn phân nửa tư nguyên đều bị các đại tông môn chia cắt. Ngự yêu sư số lượng tuy nhiên không bằng Lăng Gia Quốc, nhưng trên tổng thể lại muốn càng thêm tinh nhuệ. Tông môn cùng học phủ đều có lợi và hại, cái trước lại càng dễ bồi dưỡng tinh anh, cái sau thì là số lượng ưu thế. Đợi đến đầu to tiến vào Nguyên Sát Quốc thời điểm, cũng liền xài hơn nửa giờ. Nguyên Sát Quốc cũng là thân cận nhân hoàng một quốc gia. Bởi vậy người nắm giữ hoàng phủ lệnh bài Lý Trường Sinh không cần thông báo liền có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Sát Quốc. Thời gian có hạn, nhất định phải nhanh giải quyết. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, Lạc Nhật Tông khoảng cách Nguyên Sát Quốc quốc không đủ ngàn dặm khoảng cách. Quan trọng coi như Lạc Nhật Tông kém xa toàn thịnh thời kỳ. Vẫn như cũ là Nguyên Sát Quốc đệ nhất tông môn, tại Nguyên Sát Quốc bên trong cây lớn dễ sâu, cùng Nguyên Sát Quốc hoàng thất càng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lạc Nhật Tông tổng cộng có hai tên vương giả, tại Vũ Vương vẫn lạc về sau. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Nghệ Vương. Rất nhanh, Lạc Nhật Tông tiến vào Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Lạc Nhật Tông xây dựng ở một tòa đủ có cao mấy ngàn thước trên núi cao. theo chân núi đến đỉnh núi, mọc như rừng đại lượng công trình kiến trúc. Trong đó, ở vào đỉnh núi công trình kiến trúc rõ ràng càng thêm đường hoàng đại khí. Sườn núi tiếp theo, chân núi dưới cùng, dựa theo Lạc Nhật Tông phân chia, chân núi là ngoại môn đệ tử bình thường hoạt động địa phương. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tại sườn núi ở lại. Mà đỉnh núi nhất định phải đệ tử hài tâm, trưởng lão, tông chủ mới được, làm một phương số lượng lớn. Lạc Nhật Tông tự nhiên có hộ tông đại trận, hơn nữa còn là sáng tạo Lạc Nhật Tông đỉnh phong song tự vương lưu lại. Cường độ rất cao, không có lãng phí thời gian. Lý Trường Sinh đem Trừ Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ bên ngoài yêu sủng đều kêu gọi ra. Trong đó còn bao gồm Ninh Bích Chân yêu sủng. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Hơn 20 cái yêu vương, yêu thánh cấp yêu sủng cùng nhau phóng thích đại lượng năng lượng. Hóa thành đủ mọi màu sắc quang cầu, quang trụ, chùm sáng, ầm vang hướng về Lạc Nhật Tông tông môn phóng đi. Còn chưa thành công tiếp cận Lạc Nhật Tông tông môn, trong hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện một đầu to lớn âm dương ngư đồ án. Đây chính là Lạc Nhật Tông hộ tông đại trận, ầm ầm, chỉ một thoáng, vô số công kích chiếu xuống đại trận phía trên, to lớn âm dương ngư cực tốc lưu truyền, đem từng đạo công kích phân hóa tan rã, ngẫu nhiên còn có thể tiến hành bắn ngược. Mặc dù như thế, tại cái này một đợt thế công phía dưới, Lạc Nhật Tông hộ tông đại trận xuất hiện mãnh liệt gợn sóng. To lớn âm dương ngư cũng rõ ràng rút lại một chút. Lưỡng nghi vi trần cấm trận, nhìn lên trước mặt hộ tông đại trận, Lý Trường Sinh sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lưỡng nghi vi trần cấm trận là tương đối nổi danh cấm trận. Tuy nhiên không bằng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, nhưng lại ẩn ẩn tại Hỗn Nguyên Hà là cấm trận phía trên. Lưỡng nghi vi trần cấm trận có thể điên đảo âm dương. Tại trong trận diễn sinh ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ giới. Ngũ hành tuần hoàn, ngũ giới lưu truyền, nếu không thể đồng thời hủy diệt ngũ giới, thì ngũ giới tuần hoàn vãng sinh, một khi rơi vào trong đó, liền vĩnh viễn không thoát khốn này. Bất quá muốn hoàn toàn phát huy lưỡng nghi vi trần cấm trận uy lực, nhất định phải có âm dương loại trí bảo trấn áp mắt trận mới được. Nếu không uy lực giảm bớt đi nhiều, theo vừa mới cường độ công kích đến xem. Lạc Nhật Tông lưỡng nghi vi trần cấm trận không thể nghi ngờ không có thích hợp trí bảo trấn áp mắt trận. Không phải vậy cũng không đến mức sẽ bị suy yếu nhanh như vậy. Lấy công kích như vậy cường độ đến xem, tin tưởng không ra 10 vòng, liền có thể đánh vỡ lưỡng nghi vi trần cấm trận. Lạc Nhật Tông tông môn đỉnh núi, mặt trời lặn điện, từ khi tại trở về tông môn về sau. Nghệ Vương thì lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập Lạc Nhật Tông cao tầng thương thảo đại sự. Kết quả còn chưa thương lượng song song, hộ tông đại trận tự động kích hoạt, cả cái tông môn càng có thanh thế to lớn cảm giác. Không tốt, Nghệ Vương thần sắc đại biến, vội vàng kích hoạt một chiếc gương hình dáng dị bảo, mặt kính lấp lóe vài cái, hiện ra Lý Trường Sinh dáng vẻ. Làm sao nhanh như vậy? Nghệ Vương lộ ra sợ hãi biểu lộ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh sẽ đến nhanh như vậy, chẳng lẽ Lý Trường Sinh đem Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương hất ra không thành, bởi vì chưa từng xuất hiện song tự vương vẫn lạc thiên tượng. Đây cơ hồ đại biểu cho Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương còn chưa vẫn lạc, Nghệ Vương cảm thấy có thể là Lý Trường Sinh dùng phương pháp gì. Đem hai tên song tự vương hất ra, lúc này... Lạc Nhật Tông tông môn vội vàng hỏi nói, Thái Thượng trưởng lão, làm sao bây giờ, Nghệ Vương hoàn toàn không có ra ngoài đối kháng Lý Trường Sinh ý nghĩ. Đó cùng bánh bao nhân thịt đánh cho có cái gì khác nhau? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất Pháp Sư, Cách Trương.